One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1245, chương 102, ngỗng qua nhổ lông. Thú đi lưu ra, nàng ngoẹo đầu hỏi lại Hakuen. Tựa như là một cái không chi huyện hài tử. Hiện tại thu vào đại nhân phê bình. Đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Nàng bộ dạng này thấp ba lần khí. Đều không có đạt được Hakuen bất kỳ đáp lại nào. Nước mắt phản mà đến càng thêm mãnh liệt. Công tử vì cái gì không nói lời nào? Hẳn là thật là Lâm Nhi nói sai cái gì? Gây công tử không cao hứng. Nàng thử lần nữa tiến lên. Muốn té nhào vào tự nhiên trong ngực. Lại bị Hakuen nhượng bộ lui binh đẩy ra. Buồn nôn. Hakuen nhàn nhạt ném ra ngoài hai chữ. Liền đứng tại môn vừa nhìn quốc gia này cấp bậc bóng dáng. Nếu như cái thế giới này có diễn kịch, trước mắt cái này nhện tinh tuyệt đối có thể cầm một cái tiểu kim nhân. Ngươi tính là thứ gì? Lão nương khuất thân hàng quý coi trọng ngươi. Ngươi có tư cách gì cự tuyệt? Ta cho ngươi biết, có thể chết trong tay ta. Đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Chỉ gặp vừa mới cái kia ôn nhu đến cực điểm nữ tử. Hiện tại diện mục dữ tợn đáng sợ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng lập tức mở đất triển khai. Cái này khóe miệng đều nhanh lệ đến sau tai theo. Bên trong từ từ mọc ra hai bên to lớn răng nanh. Đen như mực trong mồm tản ra khó ngửi mùi. Lúc đầu mảnh khảnh tứ chi cũng bắt đầu biến thành quỷ dị chiều dài. Vừa mới cái kia ôn nhu như nước nữ tử, hiện tại đã biến thành một cái quái vật. Đây chính là điển hình nhện tinh. Nàng tiếp lấy mình tứ chi ưu thế, cả người áp đảo không trung, trên cao nhìn xuống nhìn xem Hakuen như thế, ánh mắt lạnh như băng. Nghiễm nhiên chính là đang nhìn một người chết. Quả nhiên là đê tiện nhân loại, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, vậy ta liền cố mà làm tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Nàng miệng mở rộng, tì lấy răng nanh, tiếng nói bất nam bất nữ. Đứng tại nàng dưới chân Hakuen, đã trở thành nàng hôm nay đồ ăn. Ai đưa vào một trận còn chưa nhất định đâu. Hakuen cười lạnh một tiếng, trong không khí màu đen u linh đã nhanh nhanh dung hợp. Tạo thành một cái cự đại lưới. Cái này lưới lại nghe lấy Hakuen hiệu lệnh, đem con nhện tinh kia một mực bịt kín. Ngươi đến tột cùng làm cái gì yêu pháp? Vì sao ta toàn thân không thể động đậy? Bên trong có đồ vật gì hạn chế tự do của nàng? Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lại, ngoại trừ đứng ở một bên quỷ dị nam tử, không còn gì khác, thử vùng vẫy mấy lần, căn bản là nhấc không nổi thân thể. Cảm thấy tranh thủ thời gian lặng yên đọc chú ngữ, đưa tới phương viên mấy dặm tiểu yêu, vì chính mình giải vây, một cái lại một cái màu đen nhện leo lên, lại bị một mực ngăn cách bên ngoài, bọn hắn gặm cắn những cái kia nhìn không thấy màu đen u linh, ý đồ đem chủ nhân của bọn chúng giải cứu ra, không cần uổng phí sức lực. Hakuen lời nói này vừa mới rơi xuống. Tấm kia to lớn lưới liền từ từ co vào, trực tiếp đem cái kia màu đen cự nhện lớn siết chết. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, từ nhện phần bụng từ từ phun trào, chảy ra đại lượng chất lỏng màu xanh lục, ở chung quanh tản ra khó ngửi mùi, mà xung quanh nhện con, gặp tự mình chủ nhân chết oan chết uổng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhao nhao hướng phía bên ngoài bò sát. Muốn trốn qua một kiếp, chủ nhân đã cũng không là đối thủ, để bọn hắn những tiểu lâu la này càng thêm không cần nhiều lời. Cùng ở chỗ này chịu chết, chẳng như vậy giải thể, còn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, nhưng là bọn hắn muốn chạy trốn tâm tư. Nhện tinh chết một khắc này, Hakuen liền đã nhìn ra, ngỗng qua nhổ lông, thú đi lưu ra, nào có muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi đạo lý. Hakuen cũng phất tay, vô số gai đất từ trên mặt đất bỗng nhiên xông ra, đâm xuyên những cái kia nhện con trái tim. trực tiếp để bọn hắn chết tại căn phòng này chung quanh. Còn tưởng rằng là những thứ gì thứ không tầm thường. Làm nửa ngày, nguyên lai là một tổ nhện tinh. Đem những này yêu tinh toàn bộ sau khi thôn phệ. Hakuen mơ hồ cảm giác được. Thực lực của mình lại ổn một bước. Yêu quái một chết, chung quanh huyễn hóa đồ vật. Tại trong chớp mắt biến bừa bộn không chịu nổi. Chỉ hạn lượng dùng kim cương chế tác bức rèm, vậy mà biến thành một cái lại một cái buồn nôn côn trùng. Mà cái kia tốt nhất thiết quan âm, cũng đều biến thành lá cây tử. Tóm lại, trước kia hết thảy mỹ lệ cảnh vật, hiện tại cũng trở thành rừng rậm này một bộ phận. Tại Hakuen phóng ra đại môn hạ một khắc này, cả ở giữa nhà lá liền âm vang đổ sụp. Hakuen đầu cũng không có về đi. Mà cái này ở chỗ này nhân dựng lên mấy trăm năm nhện tinh cũng tại trong một đêm. Biến mất không thấy gì nữa. Trên đường liền tự mình một người. Ngừng ngừng đi đi, cũng là nhàn nhã. Chỉ là đi ngang qua một cái thôn trang nhỏ thời điểm. Phát hiện nơi này dị thường. Thôn trang này mặc dù phồn hoa dị thường. Người đi trên đường cũng nối liền không dứt. Lui tới tiểu thương cũng rất nhiều. Nhưng là luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Mỗi người biểu lộ đều đặc biệt cứng ngắc. Giống như là bị người khống chế zombie. Không chút biểu tình nghe người ta chỉ huy. Liền ngay cả đi đường động tác đều là đâu ra đấy. Cùng người máy không có gì khác nhau. Lần nữa tập trung nhìn vào. Hakuen phát hiện kỳ hoặc trong đó. Ở đâu là một cái thôn. Toàn bộ thôn trang đều là huyễn hóa mà thành. Đến tại người ở bên trong, cái kia cũng không thể gọi người. Bất quá nhìn các nàng sinh hoạt đến ra dáng bộ dáng. Tin tưởng trước kia nhất định là cái bình tĩnh thôn nhỏ, bất quá người bên trong này đều bị giết sạch. Thay vào đó đều là một chút yêu nghiệt. Chính xác tới nói là một chút bạch cốt. Ngay tại hắn lưu ý những này bạch cốt thời điểm, thôn trang nhất sừng đợt bên trong, co do một cái không lớn cô nương. Nhìn cũng bất quá 16 tuổi, thân mang mộc mạc, trên đầu liền một cây chất gỗ làm cái búa, đem một đầu mái tóc tải cũng nhanh chóng bàn ở sau ót. Một thân trắng thuần y phục, đưa nàng cả người nho nhỏ bao ở bên trong. Khi nhìn đến Hakuen đi tới về sau, lập tức nhào tới, công tử, ta sợ sệt, ngươi có thể hay không mang ta rời đi nơi này? Nữ tử kia dắt Hakuen ống tay áo điềm đạm đáng yêu. Ngẩng đầu nhìn bộ dáng của hắn. Một bộ ta thấy mà yêu. Có phải hay không mỗi cái yêu tinh đều ưa thích giả bộ như yếu đuối có thể lấn dáng vẻ. Các ngươi diễn kịch có phải hay không đều diễn nghiện. Hakuen hiện tại bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không tiến vào một cái yêu tinh ổ. Lúc này mới cách xa nhau không có vài đoạn đường. Liền gặp nhiều như vậy yêu tinh, với lại mỗi một cái cũng còn không phải đâm vào trên họng súng. Này cũng tốt, thích hợp cho hắn luyện công. Bạch cốt tinh thấy mình trò xiếc bị vạch trần, nhưng cũng không tiếp tục giả bộ nữa. Lập tức liền bay đến vài mét có hơn. Mấy ngày trước đây nghe nói nhện tinh hang ổ bị bưng. Ta còn chưa tin, hiện tại xem ra ngươi còn thật sự có mấy phần bản sự. Yêu tinh cùng yêu tinh ở giữa tin tức là tương thông. Tại nhện tinh hang ổ, bị bưng ngày thứ hai, phương viên trăm dặm yêu tinh liền lập tức thu vào tin tức. Nàng ngược lại là thật không tin cái này ta. Vậy mà sẽ có nhân loại có thể tự do du tẩu tại bọn hắn yêu tinh bên trong. Nhện tinh tu luyện mấy trăm năm, tu vi nói thế nào cũng là địa tiên cường giả. Làm sao lại như thế dễ như trở bàn tay bị bưng. Tại to lớn lòng hiếu kỳ điều khiển, để nàng tới đây ngăn chặn Hakuen quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.